kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách đang ghé thăm website. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả quyển sách Driving Change: Thay đổi ngành vận chuyển, phương pháp kinh doanh của UPS. Tác giả Mike Brewster và Felix Dazio. Người đọc Trương Thị Đệ. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả. Dịch giả cùng nhà xuất bản. Quyển sách bao gồm 10 chương, được chúng tôi chia thành 13 phần. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Trước khi đến với những nội dung chính của cuốn sách, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần mục lục. Mục lục: Lời cảm ơn. Lời mở đầu: Đồng hành cùng UPS. Ý tưởng lớn: Văn hóa là lợi thế cạnh tranh. Những nguyên tắc: Trên đường phát triển của UPS, sự không bằng lòng mang tính xây dựng và tìm kiếm mục tiêu để không ngừng phát triển. Những nguyên tắc trên đường phát triển của UPS, một công ty vận chuyển nổi tiếng và hiếm thấy. Những nguyên tắc trên đường phát triển của UPS, Rising Challenge FedEx, xây dựng một hãng hàng không. Những nguyên tắc trên đường phát triển của UPS, phía sau Golden Link đến quốc tế. Những nguyên tắc trên đường phát triển của UPS, thành lập một doanh nghiệp thực sự mang tính toàn cầu. Những nguyên tắc trên đường phát triển của UPS, công ty công nghệ vận chuyển. Những nguyên tắc trên đường phát triển của UPS, công ty cổ phần. Những nguyên tắc trên đường phát triển của UPS, đồng bộ, thương mại, toàn cầu, một chuỗi cung ứng tại một thời điểm. Những nguyên tắc trên đường phát triển của UPS, một công ty one to one. Những nguyên tắc trên đường phát triển của UPS, lời kết, và cuối cùng là những thông tin về tác giả. Sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi lời cảm ơn. Lời cảm ơn: Cuốn sách này sẽ không bao giờ có thể hoàn thành nếu không có sự hỗ trợ tích cực và sự nhiệt tình của UPS và hàng trăm nhân viên, những người đã làm việc rất chăm chỉ để đảm bảo rằng chúng tôi có được một câu chuyện phù hợp, hiểu được nhiều khía cạnh đa dạng của công ty. Một số thành viên của đội ngũ quản lý của công ty dành nhiều thời gian ngoài giờ làm việc của mình để trả lời phỏng vấn. Tổng giám đốc điều hành Mike SQ đã dành thời gian cho hai buổi thảo luận. David Epney và Kurt Kuhn, giám đốc điều hành và trưởng phòng kinh doanh và tiếp thị, không chỉ cho phép chúng tôi có các cuộc phỏng vấn mà còn luôn trả lời email và cuộc điện thoại một cách nhanh chóng. Các thành viên khác thuộc đội ngũ quản lý đã dành nhiều thời gian quý báu của mình cho chúng tôi, như Dee Spanish, Bob Stapper và Christina Wentz. Các cựu nhân viên điều hành đặc biệt rất quan trọng, bao gồm cựu tổng giám đốc điều hành Jim Kelly và Alex Nelson, cựu giám đốc điều hành John Baysteiner, cũng như Lee Sparta, Frank Bick, Joe Tranford và Charles Adams. Ken Sternet, giám đốc quan hệ công chúng của UPS, cảm nhận cuốn sách này sẽ đánh dấu kỷ niệm 100 năm 2007 của công ty, và sau đó khẳng định rằng nó trở thành một phương tiện không chỉ ca ngợi UPS mà còn dùng để khám phá những vai trò của công ty trên thị trường thế giới. Những lời khuyên và những lời nhận xét sâu sắc của Ken từ đầu dự án viết sách không chỉ hình thành hướng đi của quyển sách mà còn hướng chúng tôi đến với những bài học quản lý mà chúng tôi rút ra được. Steve Soltis và Boris Danielson, các thành viên của nhóm giao tiếp điều hành của Ken, là những cá nhân không thể thiếu được với cách điều hành của riêng mình và đã rất hoàn hảo trong công việc chỉ đạo phương hướng cho công ty. Ngay từ đầu, Steve đã cho những lời khuyên rất hữu ích về cách biên tập và cấu trúc của quyển sách. Bruce thực hiện dự án theo chiều ngang, hiệu chỉnh và làm việc với đội ngũ quản lý của UPS để đả một bản thảo hoàn chỉnh, bao gồm những suy nghĩ và ý kiến nhận xét mới nhất của họ. Tập thể các thành viên quan hệ công chúng, thông tin liên lạc khác của UPS, những người đặc biệt rất hữu ích, bao gồm Mark Gilfried ở Lowitview và Norman Black ở Lonis, Mark Grantyre ở Atlanta, nhân viên lưu trữ của USP Zilski J. Hockey, không những giúp xác định những tư liệu và tài liệu quan trọng mà còn trả lời nhiều email yêu cầu cung cấp về lịch sử của UPS. Một số tài xế của UPS đồng ý cho phép chúng tôi đi theo xe họ, gồm Rudy Taylor ở New York, Gary Duckle ở Cambridge, Massachusetts, Edmund Fay ở Norwalk, Chen Wei Feng ở Thượng Hải, Patrick Dickiesmaker tại Bruxelles, Bỉ và Seno Demerkel ở Istanbul. Bất cứ ai quen biết UPS đều trân trọng cách đóng góp vào tính hiệu quả, cũng như sự hỗ trợ tích cực của công ty cho các nhà văn, nhà báo tác nghiệp ở nước ngoài. Một số nhân viên của UPS ở châu Âu và châu Á đã dành nhiều ngày của họ giúp chúng tôi có thể làm mọi thứ một cách suôn sẻ. Joe Grissi là hướng dẫn của chúng tôi qua các nước Singapore và Hồng Kông, trong khi Dorothy dành ra vài ngày giúp chúng tôi lái xe trên các đường cao tốc và cách chế biến các món ăn của tỉnh Quảng Đông và Thượng Hải. Ken Thorok, người đứng đầu UPS ở châu Á, là một gia chủ tốt bụng hay giúp đỡ chúng tôi trong suốt chuyến đi. Và giám đốc chi nhánh Trung Quốc Richard Lloyd và nhóm nhân viên của ông kiên nhẫn giải thích toàn bộ câu chuyện quan trọng về UPS tại Trung Quốc. Tại châu Âu, Carson Helson là bạn đồng hành của Mai qua các nước Bỉ, Đức và Hà Lan đã dành thời gian cho các cuộc phỏng vấn rất có duyên và hài hước. Hans Peter Teupers cũng đồng hành cùng với Mai ở Đức và Ba Lan và giải thích nhiều vấn đề của công chúng có ảnh hưởng đến UPS ở châu Âu. Và San Grantham thuộc UPS ở Nam châu Âu chịu trách nhiệm ở Istanbul, ở Louisville. Mai Mingis hướng dẫn Fritz thông qua các hoạt động hàng không của công ty. Tiếc thay, do quá nhiều tên nên chúng tôi không thể nêu tên tất cả mọi người ở UPS đã đóng góp cho cuốn sách này. Vì vậy, một lời cảm ơn chân thành cho tất cả mọi người đã dành thời gian cho các buổi phỏng vấn, tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc phỏng vấn, cũng như cung cấp thông tin theo yêu cầu. Chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Rocky Romanella, Will Hyberg, Larry Blumenkren, Sidney Miller, Jack Lewis, Tiến sĩ Renganet, Nurt Gihanli, Joe Perillo, Pat Moran, David DeLeon, Mai Dillon, Hawk Bill, Mark Haley, Bill Driscoll, John Wheeler, Reno Bogle, Annie Cannelli, Thomas Fay, John Snaggy, Yu Detting, Engine Sario Liu, Coconut TJ, Herlach Andiger, Azul Andiger, Petty Henry, Frank Poctorari, Maria, Vicha Chion Sosawari, Gina Thay, Hoa Quy Doan, Jim Medirap, S. Zosinski, John Nerlin, Leon Williams, Bram Vanderbus, Abby Nasiwan, Eve Ho, Sebastian Chen, Philip Grayson, Steve O'Quinn, Brian Cushon, Jennifer Yuang, Jenny Chen và Jenny Cao. Đối với những sự giúp đỡ khác, dù ít hay nhiều, từ những nhân viên không thuộc UPS, Mai muốn cảm ơn tiến sĩ Jeff Sonnenfeld, Steve Fuck, Jeff Gard, Wayne Way, Hero Tanner, Dave Brand, Sandra Davis, Elise Yande, John Majola, tiến sĩ Junior Rapp và tiến sĩ Ben Konsinski. Trong những buổi làm việc, Mai đã đóng góp nhiều văn bản cho cuốn sách này. Pat Wood và Michelle Lansing cực kỳ hào phóng khi dành thời gian nghỉ ngơi của mình để chạy đôn chạy đáo, tìm tư liệu cho cuốn sách. Sự hỗ trợ, niềm lạc quan và kiến thức của Amy Stoll đã giúp cuốn sách đầy thử thách và tốn nhiều thời gian này thú vị hơn. Fred muốn cảm ơn Mary Alice Connolly vì những hỗ trợ không mệt mỏi của cô, cũng như rất cảm kích sự nhiệt tình của Abigail và Molly Dalzell. Ngay từ đầu, những tư vấn lịch sử của tập đoàn Winthrop, đồng sáng lập Depdale, là vô cùng hữu ích trong việc hình thành dự án viết sách này và cung cấp quan điểm rút ra từ chính sự nghiệp của mình qua một số câu chuyện trong số những câu chuyện lớn nhất trong tập đoàn Mỹ. Jenny Beveridge, quản lý kinh doanh của Winthrop, cực kỳ hữu ích trong việc trả lời những câu hỏi và giúp đỡ các chi phí và các chuyến đi. Nghiên cứu về những thành tích nổi tiếng khi còn là thực tập sinh của Alex Fuller cũng hỗ trợ rất quan trọng. Betsy Leoner thuộc Dunal Castle Leoner là đại diện giới văn học hiện đại dự kiến thực hiện các chương trình khuyến mại chỉnh sửa văn bản và phổ biến những ý tưởng rộng rãi. Betsy đã làm tất cả những điều này và còn nhiều hơn thế nữa. Hyperion, Jarin, Jeffrey và Winswap mang lại nhiều ý tưởng tuyệt vời để cải tạo cách tiếp thị, cách phát hành và cách tiếp cận độc giả của quyển sách này. Sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi lời mở đầu đồng hành cùng UPS. Các độc giả được khuyên là hãy đồng hành cùng các tài xế nếu bạn thực sự muốn tìm hiểu điều gì tạo nên dấu ấn một công ty giao nhận và hậu cần hàng đầu thế giới, và nếu các nhà quản lý ngày nay muốn tìm hiểu bất cứ điều gì có giá trị từ UPS thì hãy bắt đầu với những người tài xế. Khi đề cập đến UPS với bất kỳ ai hay bất cứ nơi đâu thì bạn sẽ nghe người ta nói về những người tài xế ngay lập tức. Rudy, Moss, Patrick, Chen hoặc Siri. Vào một buổi sáng tháng 7 oi ả, bạn sẽ thấy ấn tượng với một chú mèo Snuffly làm hoàn toàn bằng hoa lily tại Fredton Bailey, cửa hàng cắm hoa nổi tiếng trên đường West 25 ở thành phố New York. Một gói hàng phát hàng thu tiền Cort của UPS có giá 68,15 đô la bắt đầu được chuyển đi trong một cơn bão nhẹ tại công ty, với các nhân viên đang tất bật chuẩn bị cho tài xế lái xe đường dài của UPS. Rudy Taylor. Rudy nhẹ nhàng giữ chắc gói hàng chuyển từ tay một cô gái trẻ khi cô này đang lo sợ nó sẽ vụt khỏi tay Rudy. Cuối cùng, người quản lý kinh doanh chạy đến và nói với cô nhân viên nhỏ con. Khi Rudy nói cô viết giấy kiểm tra thì cô cứ viết đi. Rồi ông ký nhận gói hàng, lấy một chiếc bánh rán Krispy Kreme và biến mất. Trong khi bước ra khỏi cửa hàng Preston của Bailey, Rudy giải thích rằng chữ ký của giám đốc kinh doanh bây giờ được tải lên hệ thống theo dõi trên toàn thế giới trên mạng của UPS, và người gửi có thể truy cập vào UPS.com để biết rằng liệu các gói hàng đã đến Preston Bailey chưa. Độc giả bắt đầu nghĩ rằng có lẽ UPS ngày nay có nhiều việc phải làm với công nghệ cũng như với các tài xế lái xe. Giờ bạn hãy đến Manwatt, New Jersey, tổng hành dinh công nghệ thế giới của UPS. Mỗi ngày dữ liệu về 15 triệu gói hàng ngang dọc qua mạng lưới toàn cầu của UPS. Đúng 8 giờ 15 mỗi buổi sáng các ngày trong tuần, khoảng 50 quản lý chịu trách nhiệm duy trì hệ thống tập trung trong một phòng họp lớn để chẩn đoán, phát hiện và sửa chữa bất kỳ hỏng hóc nào. Nó giống như những cửa hàng bán lẻ Apple, nơi người hâm mộ sản phẩm của Apple mang iPad và iMac đến sửa, nhưng có một quy mô lớn hơn nhiều. Jim Mediodot, quản lý thường trực của UPS, và nhóm nhân viên của ông thảo luận về bất cứ vấn đề công nghệ nghiêm trọng có thể xảy ra ở bất cứ 8.000 trung tâm phân phối hoặc thiết bị phân loại hàng trên toàn thế giới nào của UPS có thể đã xảy ra trong 24 giờ trước đó. Matt Dierot nói, gói hàng của UPS ở đâu trên thế giới cũng không thành vấn đề, vì tất cả các thông tin về gói hàng được duy trì trên hệ thống toàn cầu của UPS, cho phép công ty hoạt động như một công ty trên toàn thế giới. Chúng ta hãy kiểm tra lời khẳng định này. Giờ bạn hãy đến Fusion, khu thương mại tự do 25 tòa nhà nằm ở khu vực phía nam của thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc. Bên trong một trung tâm phân phối của UPS rộng 300.000 foot vuông, hàng chục ngàn đồ chơi Meal Happy của McDonald's gửi đến Nam Mỹ được xếp chồng lên nhau cao hơn 26 feet. Chúng được xếp bên cạnh áo khoác của worldwideweb.org, máy in full Lichmark và cáp quang Molex. Đối với khách hàng tại Fusion, UPS sắp xếp việc vận tải đường biển, vận tải đường hàng không và đường bộ từ nhà sản xuất đến kho hàng rồi đến các cửa hàng bán lẻ. Nhưng rõ ràng là công nghệ cũng có giới hạn của nó, và UPS phải có những sáng tạo để phục vụ khách hàng của mình ở khắp mọi nơi trên thế giới. Chẳng hạn như Zambia, một quốc gia ở Nam Phi, UPS sử dụng cano để giao hàng qua sông Zambezi. Ở đầu kia của châu Phi, UPS dùng những con la để chuyển hàng vào những ngôi làng ở khu vực Abu Simbel của Ai Cập, gần nhà thờ nổi tiếng trong những con phố chật hẹp của Cologne, Đức. UPS dùng xe đạp để giao tài liệu và các gói hàng cho các văn phòng ở trung tâm thành phố. Tuy nhiên, tất cả các dịch vụ ở phạm vi địa phương này sẽ làm gì với các cung đường thương mại toàn cầu và với những dây chuyền cung ứng mà tất cả chúng ta nghe rất nhiều về chúng? Giờ, bạn hãy đến Chicago để dự một buổi hội nghị do UPS tài trợ về nền kinh tế toàn cầu, được gọi là kinh tuyến. Những giám đốc điều hành có kiến thức trên toàn cầu tranh luận về việc hội nhập kinh tế của châu Á và việc loại bỏ các rào cản thương mại thông qua các tổ chức như Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Cựu đại diện thương mại Mỹ Salin Bakshevsky khẳng định rằng Hoa Kỳ cần phải chấm dứt việc thâm hụt ngân sách. Tác giả đoạt giải Pulitzer Daniel Yergin khuyên các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ tập trung vào việc quản lý hợp tác về dầu hỏa, bởi vì độc lập nguồn năng lượng là không thực tế. Chắc chắn tất cả các vấn đề đều quan trọng, nhưng làm thế nào để UPS kết nối được với tất cả mọi người? Giờ bạn hãy đến trụ sở công ty UPS ở Atlanta. Mike Askew, chủ tịch và giám đốc điều hành của UPS, ngồi trong căng tin của công ty và nhấc tùng ngụm cà phê trong tách khi ông nói về các mã bưu điện ở Đức, các thao tác ở Bloomington và rất nhiều số lượng hàng ở Pittsburgh. Ông ta ném cái nhìn của một kỹ sư công nghệ vào những đồng nghiệp đang lăng xăng quanh phòng. Mặc dù có 500 nhân viên trong đồng phục của Fortune, một phòng tập thể dục tân tiến và những phòng hội họp đầy tiện nghi, nhưng cũng có một chút gì đó khác nhau về văn hóa tại trụ sở công ty UPS. Nhân viên UPS không được phép ăn uống tại bàn làm việc, ngay cả một cái gật đầu đồng ý với các đồng nghiệp làm việc trong cùng các trung tâm và những chiếc xe hơi chọn gói cũng được các nhân viên cấp cao theo dõi và quản lý. Các cuộc họp của công ty luôn bắt đầu chính xác theo thời gian đã định. Xe buýt của các trường đến các điểm dừng chính xác theo lịch trình và các hướng dẫn viên du lịch gọn gàng thuyết trình một cách hoàn hảo. Bạn biết đấy, khi quay trở lại tìm hiểu về người sáng lập của chúng tôi, Jim Casey, thì chúng tôi đã tìm thấy một nền văn hóa đặc biệt, văn hóa của sự không thỏa mãn mang tính xây dựng. SQ nói, Jim Casey vẫn hiện diện rõ rệt ở đây, bởi vì những điều ông nói cho đến ngày hôm nay vẫn còn chính xác. Có phải SQ đang nói về những người vắng mặt? Không, bạn nhận ra rằng ông muốn nói rằng thành công kéo dài hàng thế kỷ của UPS có thể là cái gì đó ngoài việc lái xe tải, phân loại các gói hàng, lắp đặt các mạng máy tính và lái máy bay. Có lẽ đó là các giá trị đơn giản mà Casey đã tuân thủ, là một nền văn hóa không bao giờ được thỏa mãn, là kỷ luật, là sự tận tụy của hàng chục ngàn người có cùng chí hướng họp lại với nhau và làm thay đổi một tổ chức. Có lẽ đó là quản lý sự thay đổi có quy mô lớn. Do vậy, bạn sẽ không đi bất cứ nơi nào khác. Bạn quay trở lại với chúng tôi. Trở lại bốn quá trình chuyển tiếp quan trọng của UPS. Đồng bộ hóa thương mại toàn cầu, sở hữu các hãng hàng không lớn nhất và nhanh nhất trong lịch sử, phổ biến dịch vụ vận chuyển công cộng và cung cấp các sản phẩm bán lẻ cho các cửa hàng bách hóa đô thị. Qua quá trình phát triển, bạn sẽ bắt gặp một công ty bị tê liệt bởi cuộc đình công trong những năm 1990, bị các đối thủ cạnh tranh mạnh tấn công vào những năm 1970, đương đầu với những chính sách của chính phủ Hoa Kỳ trong những năm 1960, rối loạn với một mô hình kinh doanh kém hiệu quả vào đầu những năm 1950 và xa lầy trong sự suy thái kinh tế không may trong những năm 1930. Vậy là bạn đã thấy mình ở ngay thời điểm ban đầu của UPS, chính xác là 100 năm. Ở CS năm 1907, khi một công ty nhỏ được gọi là Dịch vụ Thư tín Hoa Kỳ bắt đầu hoạt động do một chàng trai tên Jim Casey thành lập, và đây là những gì bạn hiểu về UPS cùng bản chất thay đổi của nó. Quý thính giả thân mến, trên đây là phần mở đầu của cuốn sách Driving Change, Thay đổi ngành vận chuyển, phương pháp kinh doanh của UPS. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, podcastnoi.com.vn. Kính mời quý khán giả đến với chương 1 của cuốn sách này.